tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 12. Điều này có nghĩa là đồng đội anh không thể bỏ rơi anh. Hoặc họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ chính là điều tra sự thật. Điều mà bài báo này đang nói đến là cái chết bí ẩn của chủ nhân thứ ba và cuối cùng của ngôi biệt thự này. Sau khi đọc nội dung bài báo, Chí Chủ cất nó vào trong ba lô của mình và đưa cho những người khác một bản tóm tắt đơn giản. Vụ án này xảy ra cách đây khoảng chục năm. Người ta tìm thấy anh ta đã chết trong đại sảnh. Có vẻ như anh đã tự sát bằng cách treo cổ, nhưng sợi dây mà anh ta sử dụng rất ngắn và sau khi bị treo lên, khoảng cách giữa chân anh ta và sàn nhà là khoảng 2 mét nên không thể là một vụ tự tử. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ đã xác định rằng đây không phải là một vụ án mà một con người có khả năng thực hiện. Chuyên bác Chiên, khi Chí Chu nói lời này, cơ thể anh run lên. Khuôn mặt của Lệ Thanh và những người khác tái đi vì sợ hãi. Chỉ có Bạch Nhiễm duy trì vẻ mặt bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi. Hiện trường còn sót lại manh mối nào không? Không có gì, mọi thứ sạch sẽ. Chí Chu lắc đầu. Đó là lý do tại sao cảnh sát tin rằng đó là tác phẩm của một linh hồn xấu xa. Bởi vì vụ án này rất giống với hai vụ án đã xảy ra trước đó. Nó rất nhanh đã được đóng. Và gia đình của chủ sở hữu đã sớm dọn ra ngoài. Không ai dám điều tra những bí mật được cất giấu ở đây cả. Những người khác nhìn ra cửa với vẻ sợ hãi. Họ sợ nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào và nuốt chửng họ. Cạch, kria, khi mọi người nhìn vào cánh cửa được khóa chặt ban đầu đột nhiên phát ra tiếng động lạ trước khi từ từ mở ra để lộ ra một khoảng trống tối. Từ đầu đến cuối không có ai đụng vào cửa. Nó đã tự mở ra, không có bất kỳ tác động bên ngoài nào. Cánh cửa dinh thự vốn đóng kín từ đầu đã tự mở ra. Chí Chu và những người khác cảm thấy kinh hãi dựng tóc gáy. Họ đều vô thức lùi lại nửa bước. Chỉ có Bạch Nghiễn bước tới. Bật đèn pin rọi vào khe cửa. Sau khi nhìn vào trong vài giây, cậu đưa tay ra và đẩy cửa bước vào. Cạch cạch, cùng với tiếng bản lề gì, bụi từ trên cao rơi xuống khi cánh cửa được mở ra. Từ bên trong dinh thự, một mùi ẩm mốc xông lên, dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn pin. Bên trong ngôi dinh thự càng thêm ma dị. Khi Bạch Nhiễm đẩy cửa vào, những người khác đều có vẻ mặt rất căng thẳng. Khi cánh cửa mở ra không có gì lạ, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vì bạn gái Thiến Thiến, Vương Kiến Huy không hài lòng lắm với Bạch Nghiễm. Lúc này, hắn càng thêm bất mãn. Với giọng nói trầm thấp, hắn phàn nàn. Cậu nên báo trước cho chúng tôi nếu cậu định mở cửa chứ. Cậu sẽ làm gì nếu có sự cố bất chợt xảy ra? Bạch Nghiễm chỉ cười và nói. Hệ thống nói trò chơi sẽ chỉ bắt đầu sau khi chúng ta vào bên trong dinh thự. Nó chỉ là một cánh cửa mở ra. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Nghe cậu nói vậy, Vương Kiến Minh há hốc mồm. Trong một khoảnh khắc hắn không thể nghĩ ra điều gì để nói lại. Thiến Thiến kéo áo hắn và cằn nhằn. Đừng lầm ý lên nữa. Vương Kiến Minh ngậm miệng lại và khuôn mặt hơi đỏ bừng. Mặc dù hắn đã nghe lời Thiến Thiến và không làm mọi thứ đi quá xa, nhưng ánh mắt mà hắn dành cho Bạch Nghiễm chứa đầy sự tức giận. Hắn khoác vai Bạch Nghiễm rồi bước vào dinh thự đầu tiên. Đồng thời, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Khoe à, Minh." Thiến Thiến hơi xấu hổ. Cô nhìn Bạch Nghiễm hối lỗi. "Tôi thực sự xin lỗi về việc này. Anh ấy đôi khi như vậy." "Tiểu Thiến, không cần xin lỗi. Chúng ta không có gì để nói với anh ta cả." Từ trong tòa nhà vang lên giọng nói đầy phẫn uất của Vương Kiến Minh. Bạch Nghiễm lịch sự cười. Không hề để bụng, cậu quay sang Chí Chu và Lệ Thanh nói. Chúng ta vào thôi. À, được chứ. Chí Chu đồng ý, đồng thời cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đây là thể gì đây? Tại sao chúng ta phải xem loại phim truyền hình máu chó này ngay thời khắc sinh tử? Nhưng anh không dám xen vào. Anh chỉ có thể hy vọng họ sẽ không đánh nhau vì những thứ như thế này ngay cả khi đã vào dinh thự. Với chiếc đèn pin trên tay, mọi người bước vào dinh thự. Lúc tất cả bước vào, cánh cửa từ từ tự đóng lại. Mùi mốc càng lúc càng nồng, quyện với bụi và mùi thối thoang thoảng khiến Chí Chu suýt hắt hơi. Anh bịt mũi, miệng và dùng tay còn lại để cầm đèn pin. Sau đó anh lo sợ kiểm tra xung quanh. Họ hiện đang ở nơi có vẻ là phòng khách. Sàn nhà, tường và đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi dày. Từ bên dưới, có thể lờ mờ nhìn thấy các hoa văn có màu sắc rực rỡ và phức tạp ban đầu đã từng có những ngày huy hoàng. Cách chương